Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có một tờ giấy trắng viết tên ba người. Đủ để thấy tình hình chiến đấu ngày hôm qua nhất định rất kịch liệt. Lúc này Nhạc Phi mở mắt thấy anh, cười nhẹ. Đánh thức em sao? Không, em có thói quen dậy sớm. Cô nhẹ giọng xuống khỏi giường, cùng Mạc Lạc đi vào phòng khách. Dịch Mạc Lạc giúp cô rót một ly sữa. Cảm ơn em. Khách sao cái gì? Nhưng thật ra công việc bảo vệ của anh làm theo ca. Sau khi anh đổi ca còn phải chăm sóc cả hai đứa nhỏ rất mệt. Nếu có thể vẫn nên nhờ bác trai bác gái giúp đỡ. Dù sao đây cũng là cháu trai cháu gái của họ mà. Em tin nhất định hai người sẽ vì hai đứa cháu mà tha thứ cho anh. Ngay cả người già, cô cũng có cách thuyết phục, chưa nói gì Dịch Mạc Lạc. Không có khả năng. Nếu chưa thử thì không có gì là không thể. Dịch Mạc Lạc ngượng ngùng cười. Chẳng lẽ em có thể hiểu hai người họ hơn anh sao? Nói cho cùng, đây đều là lỗi của em, là em hại anh thành như vậy. Vì sao anh không mắng em? Nếu như anh mắng em, lòng em còn đỡ bứt rứt hơn. Lúc ấy tuổi cô còn trẻ không hiểu chuyện, giờ hối hận không kịp. Không liên quan đến chuyện của em, lúc đó bọn họ cũng định chuyển nhà, anh cũng định rời đi. Chuyện đó chỉ trở thành ngòi nổ thôi. Vì sao? Đang ở rất tốt, vì sao phải chuyển nhà? Em có biết Hứa Nhã Kỳ không? Nhạc Phi lắc đầu. Đó là mẹ anh. Những đứa trẻ khác có lẽ sẽ không nhớ tên của hàng xóm, nhưng nếu như là người mình thích, cho dù là vật nuôi trong nhà đối phương cũng phải biết rõ. Bởi vậy cô nhớ rõ mẹ của Dịch Mạc Lạc tên là Hứa Quế Phân. Sao lại đổi tên rồi? Bọn họ chuyển nhà là vì mẹ anh muốn tranh cử nghị viện. Bởi vì anh có lai lịch không tốt, sợ sẽ trở thành tiêu điểm cho đối thủ công kích. Cho nên bọn họ chuyển nhà và đổi tên, cũng muốn đem anh ra nước ngoài. Chỉ là anh không định làm theo ý bọn họ nên bỏ đi trước. Chuyện này không phải lỗi của em. Cho dù lúc ấy không xảy ra sự kiện kia, kết quả cũng sẽ như thế. Dịch Mạc Lạc từ tốn giải thích, không có chút cảm xúc nào. Bây giờ người nhà thực sự của anh chỉ có hai đứa nhỏ thôi. Anh nghịch ngợm phá phách như thế cũng chỉ vì cha mẹ không hiểu cho anh. Cho dù anh giải thích thế nào thì trong lòng họ cũng đã mặc định anh là như thế, luôn luôn mắng mỏ, không khuyến khích khen ngợi một câu nào. Bọn họ càng nghiêm khắc thì anh càng phản kháng, lâu dần cũng trở thành thói quen. Anh cũng mặc kệ, dần dần đánh mất chính mình, sau này bỏ nhà ra đi mới được tự do. Chẳng lẽ cả đời cũng không muốn gặp sao? Trước sau gì Tiểu Cần và Tuyên Tuyên cũng sẽ hỏi. Đó là chuyện sau này, bây giờ anh không rảnh để suy nghĩ. Mạc Lạc, em hiểu anh không muốn trở thành cha mẹ như bác trai và bác gái. Em tin anh sẽ không như vậy. Tiểu Cần và Tuyên Tuyên là vô tội, hoàn toàn không hiểu thế giới phức tạp của người lớn, bạn nhỏ. Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng. Nếu như không có gì thì không cần quấy rầy đối phương. Đối với chúng ta mà nói sẽ tốt hơn. Dịch Mạc Lạc nghiêm túc. Nhạc Phi hiểu được, cũng không muốn tiếp tục thảo luận về đề tài này. Dù sao cô không phải là người trong cuộc, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Em cũng vậy, không cần theo đuổi anh, đối với em cũng không tốt. Bỗng nhiên Dịch Mạc Lạc chuyển đề tài qua Nhạc Phi, cô sửng sốt, lập tức hỏi lại. Ý anh là phải có lợi mới được theo đuổi anh sao? Em cảm thấy có rất nhiều chỗ tốt, anh dịu dàng chăm sóc, còn có trách nhiệm, rất biết cách dạy dỗ trẻ con, việc nhà cũng biết cách quản lý. Em đi làm thấy cả đống người hâm mộ anh. Nếu anh không tốt, chẳng lẽ các cô ấy rất nông cạn sao? Em đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Anh đang phát thẻ người tốt cho em sao? Hu, thật đau lòng. Thẻ gì? Thẻ người tốt. Nghĩ là anh đang cố gắng làm lơ em. Anh nói anh không xứng với em chỉ là ngụy biện. Thì ra anh đã thoát ly khỏi xã hội lâu như vậy. Thậm chí ngay cả cái thẻ người tốt cũng không hiểu. Em biết rõ, anh không có ý này mà. Quả thật điều kiện của em rất tốt, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một người đàn ông có hai con như anh. Anh tin là cha mẹ em cũng có ý nghĩ giống anh. Thực ra em không nghĩ cha mẹ em có liên quan. Nếu em có thể chinh phục anh trước, sau đó thuyết phục cha mẹ em sẽ dễ dàng hơn. Cho nên trước hết anh hãy chấp nhận em đi đã, sau đó em mới có thể hao tổn sức lực nghĩ bước kế tiếp. Chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì với em sao? Cô cảm thấy vấn đề khó giải quyết nhất vẫn là người đàn ông trước mặt mình. Sao lại không có cảm xúc? Nhưng anh đã quá thời kỳ bốc đồng trước kia. Bây giờ anh là người đàn ông đã có gia đình, tất nhiên sẽ thay đổi. phải lấy hai đứa nhỏ làm mục tiêu hàng đầu. Anh không có tư cách đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net